Đỉnh cấp thần hào, chương 1030. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1030. Sau khi nhìn thấy cảnh này, Lâm Vân không chút nghĩ ngợi, trực tiếp chạy tới giúp nhân viên vệ sinh bằng cách đẩy xe vệ sinh lên, mặc dù chiếc xe tải vệ sinh đầy rác và bốc mùi. Nhưng Lâm Vân không hề phàn nàn về điều đó vì mẹ của Lâm Vân từng là công nhân vệ sinh. Lâm Vân biết những vất vả của mẹ mình, và vì thế cũng là những vất vả của những công nhân vệ sinh. Lâm Vân trực tiếp phát kiệt sức lực, đẩy xe vệ sinh lên dốc, sắc mặt đỏ bừng vì lực chuyển, nhưng xem ra là không có tác dụng. Đúng lúc này, một bạn nam gầy gò chạy tới, cùng nhau đẩy xe vệ sinh. Với sự chung sức của Lâm Vân và nam sinh gầy gò, chiếc xe vệ sinh từ từ được đẩy qua dốc. Hai học sinh, cảm ơn rất nhiều. Xe vệ sinh của tôi bị mất điện, tôi chỉ có thể dựa vào việc đẩy. Nếu không có sự giúp đỡ của các bạn, tôi chắc chắn sẽ không thể đẩy lên được. Lâm Vân liếc nhìn cô nhân viên vệ sinh, cô có nước da ngăm đen và bàn tay thô ráp như vỏ cây già, giống mẹ anh ngày xưa. Đọc tại Trenone.vn để ủng hộ chúng mình ra chương mới nhé. Không sao, chỉ là một chuyện nhỏ. Lâm Vân cười, đúng vậy, chỉ cần nỗ lực. Nam sinh gầy gò cũng cười nói. Sau khi xe công nhân vệ sinh rời đi, bạn học này, cảm ơn sự giúp đỡ của cậu vừa rồi. Lâm Vân hướng về phía bạn học nam gầy gò, có ít nhất 30 học sinh vừa mới đi qua đây, nhưng chỉ có một nam sinh gầy gò này chọn đến giúp đỡ. Hầu hết các xe rác đều quá bẩn và không muốn giúp đỡ. Nếu không có sự giúp đỡ của bạn học nam gầy gò này, Lâm Vân sẽ không làm được một mình, anh ấy không đủ sức để đẩy xe vệ sinh lên một cách trơn tru. Bạn học, bạn quá khách sáo, chúng ta đều làm việc tốt, vậy tại sao không cảm ơn bạn? Bạn học nam gầy gò nói, ha ha, đúng vậy, Lâm Vân cười, Lâm Vân đưa mắt nhìn bạn học nam gầy gò, ăn mặc rất giản dị, quần áo giặt xong phai màu, thậm chí có chỗ thủng lỗ chỗ. Ít người trẻ bây giờ mặc quần áo rách ra ngoài, đủ thấy nam sinh gầy gò này đáng ra là một học sinh nghèo, gia cảnh lại rất nghèo. Bạn học, tôi có việc phải làm, tôi đi trước đây. Nam sinh gầy gò nói, sau khi chia tay người bạn học này, Lâm Vân tiếp tục đi bộ đến phòng hiệu trưởng. Bên ngoài văn phòng hiệu trưởng, bạn học này, đây là phòng hiệu trưởng, không có chuyện gì không nên vào. Bạn có sao không? Một nữ thư ký mặc đồng phục nhìn Lâm Vân. Cô là thư ký của hiệu trưởng sao? Tôi là phó chủ tịch tập đoàn Tỉnh Xuyên, Lâm Vân, đến nói chuyện với hiệu trưởng của cô. Lâm Vân bình tĩnh nói. Cái gì? Cậu nói cậu là phó chủ tịch tập đoàn Tỉnh Xuyên. Bạn học, cậu thật can đảm. Bỏ hành lá vào mũi heo, chạy đến đây giả làm con voi. Nữ thư ký chế nhạo. Cô ấy nhìn bộ dạng của Lâm Vân là một học sinh nghèo, anh ấy giống như một phó chủ nhiệm thì sao? Cô ấy nghĩ Lâm Vân là học sinh của trường. Cách chương.